Vô địch thiên hạ, chương 1709, thiên đường làm sao còn có thể xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1706, thiên đường làm sao còn có thể xuất hiện nhất một cái đại đế cấp cao thưởng 1 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Chính là Hà Tĩnh Nghi, Tần Hoàng Trung mấy người cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái 1 triệu, 10 cái chính là ngàn vạn, này 100 chẳng phải là 1 ức. 1 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch, dầu nứt đố đổ vách, hơn nữa không phải bình thường thô. Coi như là Yên Thủy Cung, Phong Đô Thành bảo khố tính gộp lại, đều không bỏ ra nổi 1 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch, nhưng là, Hoàng Tiểu Long nhưng là đường hoàng trước mặt mọi người hạ lệnh. Già Ma giáo giáo chủ Mao Thư, Lục Mục Tông tông chủ Lưu Nguyệt chờ người vừa nghe, sau khi ngẩn ngơ, mừng rỡ trong lòng, hướng về Hoàng Tiểu Long cung kính bái nói. Chúng thần xin nghe Minh Vương bệ hạ chi lệnh. Đối với Mao Thư, Lưu Nguyệt chờ người đến nói, bọn họ nguyên bản chính là muốn cống hiến cho Hoàng Tiểu Long, hiện tại giết một cái cửu âm cự thi bộ tộc ba phái một cái đại đế cấp cao nhưng có thể đến 1 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đây là đại đại niềm vui bất ngờ. Nhất thời, già ma giáo giáo chủ Mao Thư, Lục Mục Tông tông chủ Lưu Nguyệt chờ giáo chủ tông chủ, môn chủ xuất lĩnh dưới trướng các cao thủ dồn dập hướng về cửu âm cự thi bộ tộc, đồ thần môn, khiếu nguyệt lang tộc mọi người giết tới, chỉ lo chậm bị người cấp đoạt trước tiên giống như vậy, hơn nữa là chuyên chọn đại đế cấp cao giết. Lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang, chỉ thấy thực vô song thân hình lần thứ hai tăng vọt to lớn song quyền lần thứ hai cùng vạn cổ chi thành đấu ở cùng nhau. Thực vô song lần thứ hai bị đẩy lui, khóe miệng tinh huyết lần thứ hai tràn ra, sờ sờ khóe miệng, nhìn trên tay vết máu, thực vô song toàn thân sát ý lăng liệt. Bao nhiêu năm, mình bao nhiêu năm đã không có bị thương, không người có thể gây tổn thương cho thế nhưng hiện tại thế nhưng ngày hôm nay, nhưng là hết lần này đến lần khác bị thương. Hắn nhìn này vạn cổ chi thành, nhìn Hoàng Tiểu Long, phẫn nộ, bỗng nhiên một quyền hướng về Hoàng Tiểu Long oanh một cái, quyền lực phá không, mênh mông cuồn cuộn, bình định tất cả. Bất quá, lúc này, vạn cổ chi thành đột nhiên hạ xuống, trong nháy mắt liền đem hắn quyền lực cản lại. Thực vô song quyền lực đánh vào vạn cổ chi thành trên, vạn cổ chi thành ong ong vang vọng không ngớt thế nhưng, vạn cổ chi thành nhưng là vẫn không nhúc nhích. Thực vô song thấy thế, phẫn nộ mà bất đắc dĩ, riêng là này 100 vị bất tử tộc đại đế cấp cao, liền đủ để chống lại mình, hơn nữa này hồng mông chí bảo cự thành, mình chỉ có bị áp chế phần. Đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Thực vô song nhìn lại chỉ thấy một vị cửu âm cự thi đại đế cấp cao lão tổ đang bị già ma giáo giáo chủ Mao Thư một quyền xuyên thủng trái tim, đón lấy, già ma giáo các cao thủ công kích đủ số rơi xuống này cửu âm cự thi đại đế cấp cao lão tổ trên người. Thực vô song vừa nhìn, hai mắt đỏ như máu, gào thét. Già ma giáo, các ngươi dám giết ta cửu âm cự thi bộ tộc lão tổ, ta diệt ngươi toàn bộ giày. Ai dám to gan giết ta cửu âm cự thi bộ tộc một người, ta chu các ngươi cửu tộc. Thực vô song tiếng gào ở Minh Hải bầu trời vang vọng. Mọi người không có cái nào không trong lòng rùng mình. Già ma giáo giáo chủ Mao Thư nghe vậy cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực vô song, ngươi cửu âm cự thi bộ tộc dám to gan phạm thượng công kích Minh Vương bệ hạ. Đây là cùng chúng ta toàn bộ địa ngục tam giới đối phó. Các ngươi cửu âm cự thi bộ tộc chúng ta người người có thể chu diệt. Thực vô song phẫn nộ, nếu như bình thường, một cái già ma giáo căn bản cho hắn sách giày cũng không xứng. Muốn chết, thực vô song trong tay ma thần cốt kiếm vung lên, nhất thời, một đạo ma thần ánh kiếm hướng về già ma giáo giáo chủ Mao Thư mi tâm đâm thẳng mà tới. Già ma giáo giáo chủ Mao Thư trong lòng cả kinh, mắt thấy đạo kia ma thần ánh kiếm liền muốn đâm trúng già ma giáo giáo chủ Mao Thư, đột nhiên, một ánh hào quang lóe lên, chẳng biết lúc nào, vạn cổ chi thành xuất hiện, liền đem thực vô song ma thần ánh kiếm cản lại. Thực vô song thấy thế tức giận đến có loại thổ huyết kích động, nhìn dáng dấp này 100 vị đại đế cấp cao bất tử tộc là dính lên mình. Thực vô song nghĩ không sai, này 100 vị đại đế cấp cao bất tử tộc xác thực là dính lên hắn, đây là Hoàng Tiểu Long cho bọn họ ra lệnh, bọn họ chỉ công kích thực vô song một người, chỉ giết thực vô song một người. Ở Hoàng Tiểu Long trong lòng, chỉ cần đem thực vô song giải quyết đi, như vậy những người khác liền không đáng sợ. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía xa xa quan sát Yên Thủy Cung, Phong Đô Thành chờ chúng phương cao thủ trong lòng hơi động, mở miệng nói. Bất kể là ai, chỉ cần giết cửu âm cự thi, đồ thần môn, khiếu nguyệt lang tộc bất luận cái nào đại đế trung giai thưởng 50 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Giết một cái đại đế trung giai, thưởng 50 vạn, hạ phẩm hỗn độn linh thạch, nhất thời, nguyên bản quan vọng chúng phương cao thủ một trận mãnh liệt gây rối. Liền ngay cả Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi, Phong Đô Thành Tần Hoàng Trung cũng đều động lòng lên. 50 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch à, giết một cái đại đế trung giai so với giết một cái đại đế cấp cao nhưng là dễ dàng trên rất nhiều lần, hơn nữa giết hai cái đại đế trung giai chính là 1 triệu. 10 cái chính là 5 triệu. Hết thảy Tử Sơn Tông cao thủ nghe lệnh, đồ thần môn một đám muốn giết Minh Vệ bệ hạ chính là diệt tộc tội lớn, vì là địa ngục tam giới không cho Tử Sơn Tông các cao thủ giết cho ta. Chấm, rốt cục nguyên bản xa xa quan sát Tử Sơn Tông tông chủ nghe đến bình quát lên, nói xong, trước tiên bay ra, hướng về đồ thần môn một cái đại đế trung giai lão tổ đánh tới. Tử Sơn Tông các cao thủ tiện tay sau đó, dồn dập ra tay. Tử Sơn Tông chính là tu la giới xếp hạng mười mấy thế lực lớn siêu cấp. Tử Sơn Tông tông chủ nghe đến bình cũng là một cái đại đế cấp 10 trung kỳ đỉnh cao cao thủ, rất nhanh, đồ thần môn vị kia lão tổ liền bị nghe đến bình một trưởng đánh giết. Tống Lực Đào thấy thế, giận dữ, thiếu chủ chúng ta vẫn là đi trước đi, ta hộ ngươi rời đi. Đồ thần môn lão tổ Lục Thiên Nguyên nhưng là thấy tình thế không đúng, sinh rút đi chi tâm. Hắn nhìn ra được lúc này không đi nữa, đến lúc đó muốn đi đều đi không được. Nếu là chỉ cần một Minh Vương tổ chức chính là hơn nữa này 100 bất tử tộc cao thủ, đồ thần môn ba bên cũng là không sợ thế nhưng hiện tại, nhưng là cùng mà vây công, Cửu Âm Cự Thi bộ tộc, đồ thần môn, Khiếu Nguyệt Lang tộc ba bên bị thua đã là tất nhiên. Được đi, Tống Lực Đào cũng là quyết đoán mãnh liệt hạng người, đè xuống trong lòng tức giận, lúc này gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Lục Thiên Nguyên cùng đồ thần môn mấy vị đại đế cấp cao cường giả liền muốn che chở Tống Lực Đào rút đi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vẫn chú ý Tống Lực Đào, Thực Âm Vũ, Dực Thanh ba người này, vì lẽ đó Tống Lực Đào vừa muốn đào tẩu, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện. Nhìn muốn bay trốn Tống Lực Đào, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng nở nụ cười, hắn đương nhiên sẽ không để Tống Lực Đào chạy ra Minh Hải, hắn chuẩn bị bữa tiệc lớn, cũng là thời điểm nên để Tống Lực Đào hào hào thưởng thức một thoáng. Hoàng Tiểu Long hai tay quay về hư không một chiêu, nhất thời Tống Lực Đào chờ người bầu trời, phá tan rồi một cái lỗ thủng khổng lồ, vô số kim quang từ lỗ thủng khổng lồ bên trong ầm ầm mà xuống. Hết thảy hắc ám, hết thảy tử khí, hết thảy tinh lực, hết thảy ma khí ở kim quang này bên dưới, trong nháy mắt tịnh hóa. Mọi người không có cái nào không cả kinh, ngẩng đầu. Một cái cự vật lớn từ này lỗ thủng bên trong bay xuống hạ xuống. Thấy rõ này cự vật tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vâng, là thiên đường. Thánh Sơn không phải kết thúc rồi à, thiên đường làm sao còn có thể xuất hiện? Không sai, xuất hiện chính là lúc trước độn ẩn thiên đường. Ở tất cả mọi người ngạc nhiên nghi ngờ bên trong thiên đường phía dưới, này phù văn màu vàng hình lục lăng trận đồ xuất hiện lần nữa, trận đồ xoay tròn, lúc trước làm cho tất cả mọi người sợ mất mật sức mạnh hủy thiên diệt địa xuất hiện lần nữa, này sức mạnh hủy thiên diệt địa không muốn sống quay về Tống Lực Đào, Lục Thiên Nguyên chờ người ầm ầm mà xuống. Tia sáng này, như vậy óng ánh, như vậy kinh diễm, như vậy lóa mắt. Cách chương.